Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc cầm ống hút trà sữa uyên ương khuấy khuấy. Đúng như tôi nói, cha con sao có thể thủ nhau qua đêm. Cậu xem bọn ông tám bà tám. Giám đốc chỉ vào nhóm nhân viên đang vểnh tay nghe giáo huấn. Mỗi lần cậu đi qua cửa công ty, họ đều nhìn cậu và cá cược xem cậu và bố cậu khi nào sẽ hòa giải. Tiền Tu Viễn sửng sốt, ngẩn người nhìn lên trời rồi nhìn xuống đất, nhìn chằm chằm vào nhân viên công ty Hương Tâm. Vậy nên, mỗi lần tôi đi ngang qua, họ nhìn chằm chằm tôi một cách kỳ quặc là vì đang cá cược xem tôi và bố tôi khi nào sẽ hòa giải sao? Cả một tập đoàn lớn cũng bát quái như vậy sao? Không thể nào, họ làm sao biết chuyện gia đình anh ta? Đúng vậy, giám đốc thấy Tiền Tu Viễn chủ động đưa trà sữa, càng cho rằng bố con đã xóa bỏ hiềm khích trước đây. Cười nói, nếu hai bố con đã hòa giải, thì tôi cũng xin chúc mừng thiếu gia trở về kế thừa gia nghiệp. Kế thừa gia nghiệp, thiếu gia của Hương Tâm, không chỉ Tiền Tu Viễn bị tin tức này đánh úp choáng váng mà ngay cả đám hàng xóm bên ngoài cũng bị tin tức này choáng váng. Bầu không khí xấu hổ trước đó tan vỡ vì tin tức lan truyền. Đi TV, tin hot, thiếu gia của Hương Tâm ở ngay đây. Thật sự là phú nhị đại. Hương Tâm giá trị vài tỷ. Tiền Tu Viễn quả thực chính là vô địch phú nhị đại A, trước kia còn ở gầm cầu ăn dưa muối, kết quả một đêm liền trở thành phú nhị đại. Vẫn là vài tỷ, thật là khiến người ta hâm mộ. Các bạn nói, nếu tôi đi ngủ dưới gầm cầu, sau khi tỉnh dậy có thể biến thành siêu cấp phú nhị đại hay không? Bạn, bất kể là phú nhị đại hay không, tôi đều khuyên bạn nên khóa cửa cẩn thận. À, người đó hoang mang rối rít chạy nhanh về nhà khóa cửa. Nhóm hàng xóm cùng nhau cười vang, tiếng ồn ào náo động trong hành lang cao ốc thu hút không ít dân văn phòng qua đường chú ý, mọi người bàn tán xôn xao, giống như đang mặc cả giá cả ở chợ bán thức ăn. Cuối cùng, Tiền Tu Viễn từ trong sự kinh ngạc hoàn hồn, đưa tay chạm lên khuôn mặt nổi đầy gân xanh vì sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Tôn giám đốc đeo huy hiệu. Giọng nói vẫn đầy sự do dự và không thể tin nổi. Đại sư, thật sự tính toán đúng. Anh ta đúng là phú nhị đại, Tôn giám đốc, ông nói chủ tịch chính là người tên Tiền Hy sao? Còn không phải sao, Tôn giám đốc cười tủm tỉm đầy đầy kính đen, chẳng lẽ làm con trai mà không nhớ tên bố mình à? Tôn giám đốc là tâm phúc theo chủ tịch lâu nhất, tự nhiên hiểu rõ tâm tư của chủ tịch. Chủ tịch vẫn luôn nói về chuyện nghỉ hưu, muốn giao lại công ty cho cậu. Cho cậu đi học đại học danh tiếng như Chicago học ngành tài chính, ai ngờ cậu lại có ý tưởng riêng của mình. Cũng may, vòng đi vòng lại, cậu vẫn nguyện ý quay về Hương Tâm. Hương Tâm là tâm huyết của cha mẹ cậu, nên đừng để tiện nghi cho người khác. Tôn giám đốc nói chính là những cổ đông khác của công ty Hương Tâm. Nếu Tiền Tu Viễn không tiếp quản công ty, vị trí người cầm lái bỏ trống tự nhiên sẽ rơi vào tay những cổ đông khác. Chúng tôi đều đang chờ thiếu gia nhậm chức. Nói xong, Tôn giám đốc lấy tư cách trưởng bối vỗ vai Tiền Tu Viễn. Cố gắng lên! Ngay lúc Tiền Tu Viễn tay chân luống cuống đi ra Sở Nguyệt Nịnh tiện tay mua một ly cà phê đá xay, vừa uống một ngụm. Cô liền nhăn mặt, cúi mắt nhìn xuống ly cà phê đen kịt. Đáng quá, thấy Tiền Tu Viễn ra ngoài, cô ném ly cà phê vào thùng rác, lại đi ra sau công ty Hương Tâm, thấy Tôn giám đốc cũng đang nhìn Tiền Tu Viễn. Cô mới cười cười, thế nào, Tiền Tu Viễn hoảng hốt nói, giống như đang nằm mơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nguyệt Nịnh cho Tiền Tu Viễn thời gian để tiêu hóa. Nửa tiếng sau, Tiền Tu Viễn chuẩn bị dẫn Sở Nguyệt Nịnh đi phía đối diện. Từ, Sở Nguyệt Nịnh nhìn biển hiệu mạ vàng treo trước cửa công ty Internet, thu hồi tầm mắt và hỏi. Anh có muốn biết tại sao mọi chuyện trong công ty sếp đều sai khiến anh làm không? Còn muốn mượn tay đồng nghiệp cô lập anh? Cách chương.